Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, So Văn. Lý Linh Tiên trừng lớn đôi mắt đẹp, thật lâu mới là lấy lại tinh thần. Đối với Vương Khai khoác lác công phu, lại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Ánh mắt không khỏi lướt qua một bên, sắc mặt càng âm trầm vạn không thái tử. Thần sắc khẽ động, vội vàng cười nói: "Ha ha, 3 tuổi tu văn, 4 tuổi tập võ. Đây chẳng phải là nói khai thiểu văn võ song toàn. Cái này võ, vừa mới đã từng gặp qua. Thái tử điện hạ đã là võ tướng chi cảnh. Khai thiểu mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng chỉ là cửu phẩm võ sư. Võ nha, tạm thời liền không thể so sánh. Không bằng tới so một lần văn như thế nào?" Như thế ngôn ngữ, chẳng những ám dụ Vương Khai võ không bằng thái tử, đồng thời còn giải thái tử tình cảnh lúng túng. Lập tức dẫn vạn không sắc mặt thoáng hòa hoãn, cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: "Vậy làm phiền Linh Tiên tiểu thư ra đề. Không phải liền là võ tướng cảnh sao? Có cái gì tốt đắc ý? Lão tử muốn đạt tới, không vẫn chỉ là thổi mấy cái ngưu bức sự tình." Vương Khai bĩu môi cực kỳ khinh thường, vừa muốn mở miệng đại thổi ngưu bức, lại đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mới là phản ứng lại đây, vì sao vừa mới mình thổi ngưu bức thành công thu được kinh nghiệm, nhưng không có đột phá cảnh giới đâu. Nhớ tới ở đây, cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ như thế nào ra đề mục so văn. Theo Vương Khai, hệ thống mới là trọng yếu nhất. Đây chính là mình sinh tồn bản lĩnh giữ nhà nha. Lúc này thôi động ý niệm ấn mở hệ thống giao diện. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, cửu phẩm võ sư công pháp, thái cổ thần vương công thượng bộ võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị, 11 kinh nghiệm, 1000 phần 10000, lại để cho 10000 kinh nghiệm mới có thể đột phá cảnh giới. Đây chẳng phải là nói ta còn muốn thổi 9 cái ngưu bức mới có thể đạt tới võ tướng cảnh. Cái này xem xét phía dưới, Vương Khai mới là minh bạch lại đây, không khỏi bẹp lấy miệng, thôi động ý niệm đóng lại màn hình, lạnh nhạt nhìn lướt qua cái kia đang tại gật gù đắc ý vạn không. Âm thầm bĩu môi nói: "Liền để tên này lại đắc ý mấy ngày a. Tốt tốt tốt, thái tử điện hạ này thơ có thể xưng bên trên là thiên cổ thứ nhất. Không giống một ít người chỉ hiểu được khoác lác nha." Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp thiểm thước, tựa như lơ đãng phủi Vương Khai một chút, liên tục vỗ ngọc trưởng gọi tốt, cuối cùng thậm chí đều ngồi xuống vạn không phía bên nào trên mặt bàn, tự thân vì nó rót một chén rượu. Vạn không thái tử thấy thế mừng rỡ trong lòng, nói thầm một tiếng: "Lần này tới đến Bạch Ngọc Lâu, đại sự có thành tựu." Liền có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay nói: "Linh Tiên tiểu thư quá khen rồi. Phàm Châu chi địa, xưa nay văn vô số người, thân là hậu sinh vãn bối, sao dám tiếp nhận thứ nhất lời ca tụng. Ha ha, thái tử điện hạ khiêm tốn hữu lễ, Linh Tiên khâm phục không thôi. Chỉ là Linh Tiên gần đây thân thể khó chịu, chỉ có thể lấy trà thay rượu kính thái tử một chén." Lý Linh Tiên hơi có chút tiếc hận thở dài: "Đâu có đâu có, Linh Tiên tiểu thư thân thể làm trọng mới là." Vạn không thái tử vội vàng nói: "Ta nói các ngươi có thể hay không đừng cho cái kia trang bức. Lão tử còn không có ngâm thơ đâu. Sao hắn liền thắng sao?" Vương Khai khinh thường nói. Một bên tiểu bằng vương nghe vậy lúc này nặng nặng nhẹ gật đầu. Muốn nói võ, hắn là sở trường nhất. Nhưng cái này văn, lại là không có chút nào thông. Nếu không có lão tử đại bằng vương có lệnh để hắn lại đây cùng Bạch Ngọc Lâu giao hảo, hắn căn bản cũng sẽ không bên trên cái này Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Hiện tại mắt thấy danh tiếng đều bị vạn không đoạt đi, tự nhiên là rất hy vọng có người có thể đứng ra đối phó hắn. Cho dù là không sánh bằng, buồn nôn hắn một phen cũng tốt nha. Mà Vương Khai bản tính, tại tiểu bằng vương xem ra, không thể thích hợp hơn. À, Khai thiểu cũng sẽ ngâm thơ sao? Cái kia lại ngâm tới nghe một chút đi. Lý Linh Tiên lộ ra có chút ngoài ý muốn, cực kỳ lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy cũng rất tốt kỳ. Hắn có thể ngâm ra cái gì tới? Ha ha, chỉ sợ lại là khoác lác a. Vương Khai, đừng nói bản thái tử không có nhắc nhở ngươi. Sẽ không chính là sẽ không. Cũng không nên cho phủ nguyên soái mất đi mặt mũi. Vạn không thái tử thần sắc khinh bỉ nói. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ lão tử tinh thông thơ đường 300 thủ. Còn nhặt không đến được ngươi sao? Lúc này đứng dậy, tay nắm lấy chén rượu. Lạnh nhạt cười nói. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Linh tiên tiểu thư tùy ý ra đề mục. Ta có thể tự bảy bước thành thơ. Lại câu câu tinh diệu phi phàm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hừ, tự đại lại vô tri. Vạn không khinh thường. Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp lóe lên. Đột nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ. Cái kia khiết ánh trăng sáng vương vãi xuống. Chiếu rọi nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt càng mê người. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng cười nói. Vậy liền mời Khai Thiểu lấy Minh Nguyệt làm đề. Ngâm một câu thơ a. Minh Nguyệt làm đề. Tốt như vậy nói xong nói. Vương Khai nhàn nhạt gật đầu. Nắm chén rượu đi bộ mà đi. Trong đầu thì là điên cuồng tìm kiếm kiếp trước thơ cổ câu. Khi bảy chạy bộ xong. Trùng hợp đi tới phía trước cửa sổ. Hai mắt sáng lên nói. Có. Mấy người nghe vậy đều là nhìn về phía hắn. Rất muốn biết con hàng này đến cùng có thể ngâm ra cái gì thơ tới. Hoa gian một bầu rượu. Độc rót vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt. Đối ảnh thành ba người. Thắng cũng không giải uống. Ảnh đô theo ta thân. Tạm bạn thắng tướng ảnh. Hành lạc cần cùng xuân. Ta ca thắng bồi hồi. Ta múa ảnh lộn xộn. Tỉnh lúc cùng hoan hảo. Say sau mỗi người chia tán. Vĩnh kết vô tình du lịch. Tướng kỳ mặc ngân hà. Ba ba ba. Thơ hay. Thơ hay. Khi thật là thiên cổ. A không. Xác nhận vạn cổ đệ nhất thơ. Ngay tại Vương Khai ngâm xong sau. Lý Linh Tiên đã tiến nhập ý thơ bên trong. Ai ngờ đối thơ không có chút nào lý giải tiểu bằng vương bỗng nhiên đứng dậy. Liên tục đập bàn tay lớn tiếng tán thưởng. Trực tiếp đưa nàng từ ý thơ ở trong cho kéo lại. Linh Tiên thật không nghĩ tới. Khai Thiểu thế mà có tài như thế hoa. Lý Linh Tiên thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Trở nên xinh đẹp không thể thả vật. Nhưng là ở đây mấy người đều biết. Nàng loại này đẹp. Chỉ vì Vương Khai một người chỗ nở rộ. Hừ. Cũng không biết biết từ nơi nào đạo văn mà đến. Khi thật là không biết xấu hổ. Vạn không thái tử khinh thường hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra. Lý Linh Tiên cũng là nhíu mày. Đối vạn không thái tử ngôn ngữ có chút bất mãn. Lập tức thanh âm lãnh đạm nói. Hôm nay Linh Tiên liền lựa chọn cùng Khai Thiểu độc uống. Mời hai vị lại về a. Hắc hắc. Người nghiêu bức người cũng chép một cái ta xem một chút nha. Vương Khai khinh thường nhếch miệng. Cảm thấy thì là sớm đã trong bụng nở hoa. Không khỏi âm thầm đối một vị nào đó đại thi nhân đường tội một tiếng. Mượn nhờ ngài chi thi từ trang bức. Thật sự là này thơ quá mức tuyệt luân. Chính hợp tình cảnh này. Mong rằng tiền bối không cần thiết trách cứ nha. Vạn không thái tử nghe vậy mày nhăn lại. Thần sắc âm lãnh đứng dậy. Đạm mạc nói, Linh Tiên tiểu thư, chuyện kia, mong rằng ngươi có thể cân nhắc một phen. Ân, sự tình ta thấy chuyển đạt cho lâu chủ. Linh Tiên liền không tiễn. Lý Linh Tiên lãnh đạm đường. Theo vạn không thái tử cùng tiểu bằng vương lần lượt rời đi. Vương Khai lập tức có chút trợn tròn mắt. Bất kể nói thế nào, vạn không đều là hiện nay thái tử điện hạ. Mặc dù Bạch Ngọc lâu này cực kỳ đặc thù. Cũng không thể bởi vì một câu liền hạ lệnh trục khách nha. Khai Thiểu có chỗ không biết. Linh Tiên yêu thích nhất thi từ ca phú. Sở dĩ đuổi bọn họ. Chỉ là muốn hỏi thăm một phen Khai Thiểu. Này thơ đến cùng là người phương nào sở tác. Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp thiểm thước. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy chờ đợi chi ý. Vương Khai nghe vậy lập tức có chút im lặng. Coi như nói cho ngươi là ai làm lại có thể thế nào. Càng mấu chốt hay là không thể thừa nhận nha. Người mới nói thích nhất thi từ ca phú. Như là để cho ngươi biết là ta chép đến. Chẳng phải là thấy giống như thái tử bị đuổi ra ngoài. Vậy lão tử mặt mũi chẳng phải là không bảo đảm. Nhớ tới ở đây.